Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, phần 73. Bởi vì nguyên bản liền điều tra ra Cố Vô Kế thân phận quan hệ, bọn họ ký ức liền không có chút nào ảnh hưởng. Chính là đem phó bản phát sinh sự tình cứ như vậy nói ra đi cũng quá không hảo đi. Cố Vô Kế khẳng định ở cái kia phó bản được đến thứ tốt, chúng ta phía trước còn muốn hại chết hắn, liền tính phía trước hắn thả chúng ta một con ngựa, ai biết hắn có thể hay không còn tưởng đối chúng ta xuống tay. Người này mở miệng nói, hoàn toàn là dùng chính mình tư duy đi phỏng đoán Cố Vô Kế cách là mơ siêu, chỉ cần đem này tin tức thả ra đi, người chơi khác liền đều sẽ muốn từ hắn trên người bắt được kia đạo cụ. Hắn liền không có thời gian đối chúng ta động thủ. Người này nói, đã sử dụng tích phân mua sắm toàn tần quảng bá cơ hội, liền chuẩn bị đem phó bản sự tình nói ra đi. Hắn lại bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh tiểu đệ trên mặt hiện ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc. Thân thể còn như run rẩy giống nhau run rẩy. Sao lại thế này? Ta không nhớ rõ ngươi lá gan như vậy tiểu. Chỉ là loại chuyện này liền đem ngươi dọa thành như vậy. Người này nhíu mày nhìn lại. Không, không phải. Tiểu đệ hoảng sợ ánh mắt đã rơi xuống người này phía sau. Là ngươi, ngươi mặt sau. Kia, cái kia quỷ, là Cố Vô Kế, cái quỷ gì, Cố Vô Kế, hắn còn chưa có chết, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, phải biết rằng thế giới giả thuyết chính là cực kỳ an toàn. Chỉ là các người chơi ý thức thượng truyền tới từ hệ thống cung cấp cái này trong không gian mà thôi. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái quỷ gì hồn, đây là sở hữu người chơi chung nhận thức, cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái gì khác phương diện đi. Người này trong lòng ôm khinh thường tâm tình quay đầu, thân thể tức khắc cứng đờ ở, xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt, thình lình chính là phía trước ở phó bản sương mù bên trong nhìn thấy cái kia chữ chân phương không? Rõ quỷ hồn, chương 50 thứ 5 cái phó bản Cố Vô Kế lần này lựa chọn chính là vứt đi bệnh viện tâm thần phó bản. Tuy rằng hòa giải hắn sở trải qua cái thứ nhất phó bản có liên lụy. Nhưng nếu mọi người đều là bệnh viện, nói không chừng ở bên trong được đến cái gì đạo cụ. Có thể đối hắn hiện thực có điều trợ giúp, hệ thống bản thân phó bản giới thiệu, chỉ là thuyết minh nơi này là cái vứt đi bệnh viện tâm thần. Có buổi tối sẽ xuất hiện quái vật nghe đồn, đồng thời hắn vẫn là cái ở đã trải qua nháo quỷ sự kiện sau lại không sợ chết chạy tới làm sự tình. Phóng viên, mấy thứ này quả thực nói cũng cùng chưa nói không sai biệt là mơ siêu vì ổn thỏa khởi kiến. Cố Vô Kế ở tiến vào trước còn trước dùng tích phân mua sắm hệ thống manh mối nhắc nhở. Tiếp theo nháy mắt, một cái quang điểm rơi vào rồi hắn trong tay. Theo quang điểm đạm đi, một cây que diêm xuất hiện ở hắn trong tay. Cố Vô Kế cầm lấy que diêm ngó trái ngó phải. Mặc kệ thấy thế nào đều chỉ là căn bình thường que diêm mơ siêu, hệ thống manh mối nhắc nhở cũng không cố định, có đôi khi là văn tự tin tức, có đôi khi còn lại là nào đó vật phẩm, nói tóm lại tưởng dựa manh mối liền phát hiện quá nhiều đồ vật vẫn là đừng nghĩ. Lần này ở tiến vào phó bản trước, Cố Vô Kế vẫn là dùng tích phân đổi dung mạo hơi điều. Có thể làm người dung mạo rõ ràng không phát sinh quá lớn thay đổi. Nhưng lại không cách nào liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là ai. Tuy nói hắn bản nhân còn rất tâm đại, bất quá hiện tại ở khả năng cùng cao cấp người chơi đối thượng thời điểm vẫn là cẩn thận cho thỏa. Đáng, Cố Vô Kế đem que diêm thu hảo, theo sau trước mắt chính là tối sầm, chờ đến lại mở mắt ra thời điểm, hắn đã thân ở một mảnh sương mù bên trong. Chỉ có thể xa xa thấy nơi xa sương mù như ẩn như hiện khổng lồ vật kiến trúc. Hắn thân xuyên quần áo cùng cái thứ nhất phó bản giống nhau như đúc. Quả nhiên này hai cái phó bản chi gian có điều liên hệ a. Bất quá địa điểm đều không giống nhau. Hẳn là sẽ không gặp được cái gì lão người quen đi. Chung quanh sương mù đi tới 6 cá nhân. Nhìn thấu y trang điểm giống như là phóng viên. 4 trai 2 gái. Đều dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá chung quanh, chỉ có trong đó một người nhìn qua tương đối ngây thơ. Phỏng chừng là không cẩn thận tiến vào tân nhân, Các ngươi là một đám muốn làm ra đại tin tức phóng viên. Bởi vậy đi tới cái này nghe nói nửa đêm nháo quỷ vứt đi bệnh viện tâm thần ngoại. Nhưng ngoài dự đoán chính là, cái này bệnh viện tâm thần một khi bước vào liền vô pháp rời đi. Trước mắt các ngươi duy nhất có thể làm, chính là tìm ra bệnh viện tâm thần trung tiềm tàng chân tướng. Cũng rời đi cái này đáng sợ địa phương, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, tìm kiếm xuất tinh thần bệnh viện chân tướng. Ở hệ thống nhắc nhở âm sau khi kết thúc, mọi người tức khắc tự giới thiệu lên. Đây cũng là loại này phó bản cần thiết làm sự tình. Đương nhiên ở hòa bình hữu hảo mặt ngoài dưới đại gia trong lòng nghĩ như thế nào cũng không biết. Giới thiệu cũng không vài người là sẽ nói ra tên thật. Có còn dứt khoát dùng danh hiệu đến từ xưng, cố vô kế liền tùy tiện dùng để trước một cái phó bản chết đi người làm giả danh. Kêu ta tôn thời thì tốt rồi, cố vô kế mắt sáng bên ngoài trong lúc nhất thời khiến cho những người khác chú ý, nhưng phó bản thế giới rốt cuộc không phải xem mặt, bọn họ đối cái này chưa bao giờ nghe nói qua tên người đều vẫn duy trì vài phần hoài nghi. Ngài chính là phía trước thông quan rồi cái kia ly cao cấp phó bản chỉ kém một chút phó bản hồng. Cà đi, hơn nữa kia một lần vẫn là toàn viên còn sống. Một người bỗng nhiên khiếp sợ nói, ta xem qua thế giới giả thuyết đối cái này phó bản tin tức. Không nghĩ tới lần này cư nhiên có thể cùng lợi hại như vậy người tùy cơ đến một cái phó bản. Cư nhiên là Hồng ca, ta phía trước cũng đã có điều nghe thấy. Trong lúc nhất thời cố vô kế đó là càng thêm không người hỏi thăm. Ánh mắt mọi người đều định ở một cái hàm hậu nam tử trên người. Bị mọi người như vậy nhìn. Hồng ca lập tức lộ ra một cái tươi cười tới, trên thực tế cũng là các đồng đội phối hợp hảo, nói cách khác liền sẽ không thuận lợi vậy, lần này hy vọng đại gia cũng có thể hảo hảo hợp tác thì tốt rồi, những người khác lập tức sôi nổi. Gật đầu, kia muốn ông đùi tâm tư đã bộc lộ ra ngoài, cố vô kế còn ở nơi này tự hỏi bọn họ nói rốt cuộc là cái gì. Xem ra hắn đối hệ thống hiểu biết vẫn là quá ít. Bất quả ý tứ này chính là lần này phó bản có một cái lợi hại đồng đội đi. Kia nghe đối phương nói có phải hay không là có thể nằm thông qua. Tân nhân còn lại là mờ mịt đứng ở một bên. Hắn là một cái thoạt nhìn hơi chút có chút ngây ngô thanh tú thiếu niên. Hiển nhiên gia hỏa này rõ ràng tay mơ bộ dáng. Đã trực tiếp bị những người khác xa lánh. Đều hỗn đến trình độ này người chơi rất ít là sẽ đi quản như vậy tân nhân. Cố vô kế nhạy bén chú ý tới điểm này, tiến lên vỗ vỗ đối phương bả vai, ngươi là lần đầu tiên tới trung cấp phó bản sao? Là, đúng vậy, tân nhân gật gật đầu, có chút thẹn thùng lại kích động mở miệng, tên của ta kêu Cận Vũ, tôn đại ca ngươi hảo, hiển nhiên hắn đã nhớ kỹ cố vô kế vừa mới giới thiệu. Cố vô kế gật gật đầu, chờ hạ đi vào thời điểm ngươi đi theo ta thì tốt rồi, Cận Vũ lập tức gật gật đầu. Hiển nhiên là một cái hoàn toàn không biết gì cả tân nhân. Hắn lập tức liền đối cái này hướng chính mình vươn viện thủ người sinh ra hảo cả mơ siêu mặt khác. Mấy cái người chơi thấy như vậy một màn, tuy rằng mặt ngoài không có gì khác thường, nhưng trong lòng đã đều cảm giác cố vô kế là luẩn quẩn trong lòng. Cư nhiên còn làm cái con chồng trước. Này tân nhân vừa thấy chính là chỉ trải qua quá một hai lần sơ cấp phó bản người. Làm không hảo còn đều là vận khí tốt mới quá khứ. Hảo, chúng ta hẳn là đi vào, Hồng ca chú ý tới sương mù ngoại ẩn ẩn đã hiện ra một ít đen nhánh thân ảnh. Đây là hệ thống nhắc nhở, nói cho mọi người đã không có thời gian. Đoàn người lập tức vừa đi một bên trò chuyện, căn cứ tra được tư liệu. Này sở bệnh viện tâm thần đã vứt đi mấy năm, cũng không có nói quá cụ thể nguyên nhân, nhưng căn cứ tin tức, nơi này tựa hồ ở lúc ấy đã xảy ra một hồi sự kiện. Bệnh viện mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ chết đột ngột, hoàn toàn tra không ra bọn họ nguyên nhân chết, Hồng ca mở miệng nói. Ở đã xảy ra như vậy một sự kiện sau, cái này bệnh viện tâm thần tự nhiên rốt cuộc khai không đi xuống. Cũng không ai dám tới, ngẫu nhiên sẽ có một ít không sợ chết người tiến đến thí gan. Nhưng cuối cùng đều là sợ tới mức hồn phi phách tán rời đi. công bố vào đêm lúc sau chính mình ở chỗ này gặp được quái vật. Nếu không sai nói, chúng ta chỉ sợ đi vào liền sẽ đối mặt những cái đó quái vật. Ta cảm thấy phương diện này quỷ hẳn là không ít, rốt cuộc phía trước chết quá như vậy nhiều người, một người mở miệng. Bất quá chúng ta trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo đạo cụ. Gắng gượng một chút vẫn là căng đến quá khứ, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thời gian phải nắm chặt, những người khác tuy rằng không đến mức như là người chơi mới giống nhau sợ tới mức tâm thái đều băng rồi. Nhưng nghĩ đến chính mình kế tiếp sẽ có thế nào tao ngộ, bọn họ sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Không ít người ánh mắt đã rơi xuống tân nhân cận vũ trên người. Đều âm thầm có chút hối hận. Chính mình phía trước như thế nào không giống là Cố Vô Kế giống nhau lung lạc cái này tân nhân. Như vậy gặp nguy hiểm còn có thể trực tiếp đẩy ra đi. Nói chuyện chi gian, mọi người đã dẫm qua biến sinh cỏ dại mặt đất, đi tới vật kiến trúc trước. Lúc này sắc trời đã tối. Nhìn qua này đống vật kiến trúc cùng sở hữu 4 tầng. Lúc này nhìn qua hoàn toàn là tàn phá bất kham bộ dáng. Khắp nơi pha lê đều rách nát, bên trong một mảnh đen nhánh, trừ bỏ một ít ở cửa sổ nội phiêu đãng màu trắng bức màn ngoài. Mặt khác hoàn toàn thấy không rõ Lamersiu lại ở bọn họ muốn vào môn đi nháy mắt. Cửa sổ rách nát thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người thân hình một đốn, ngẩng đầu liền ngạc nhiên nhìn đến một cái đen nhánh thân ảnh đã từ không trung rơi xuống dưới. Hung hăng nện ở mọi người trước mặt. Cùng với lệnh người ê răng răng rắc thanh, ở tối tăm ánh sáng hạ nhan sắc đen nhánh máu tươi chảy xuôi hướng 4 phía. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người đều là thân thể cứng đờ. Cận Vũ cũng sợ tới mức bắt được Cố Vô Kế tay áo. Hồng Ca lập tức mở miệng, ly này thi thể xa một chút, miễn cho xuất hiện cái gì dị động, hắn đưa điện thoại di động ánh đèn lung lay qua đi. Đang xem thanh trước mắt cảnh tượng là lúc, tất cả mọi người hít hà một hơi, này trên mặt đất đã huyết nhục mơ hồ thi thể, kia trương mang theo cực kỳ hoảng sợ thần sắc mặt, rõ ràng là bọn họ này đàn chung một cái người chơi nữ. Mọi người bay nhanh liền rời xa tên kia người chơi nữ. Một đám đều dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá nàng, ta nghe nói có chút phó bản cũng là có xuất hiện lệ quỷ ngụy trang thành người chơi tình huống. Chẳng lẽ nói nàng chính là, người chơi nữ chính mình sắc mặt vô cùng trắng bệch, cắn răng mở miệng, ta tuyệt đối không phải lệ quỷ, ta là người, ta đồng đội có thể chứng minh điểm này. Nàng phía sau nam tính lập tức lời thề son sắt mở miệng. Ta vẫn luôn là cùng tiểu liễu cùng nhau, không có khả năng xuất hiện vấn đề gì. Này nhất định là cái này phó bản thiết trí, Cố Vô Kế cũng gật gật đầu. Liền tính là lệ quỷ ngụy trang, cũng không đến mức ngay từ đầu liền bại lộ chính mình thân phận đi. Lại nói nàng nếu là thật là quỷ hôn, hiện tại đều bị vạch trần, ở chỗ này biện giải lại có ích lợi gì, không nên trực tiếp đại khai sát giới sao. Nói không sai, Hồng Ca nói còn dùng thưởng thức ánh mắt nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Này phòng trưng là cái này phó bản quỷ hồn cho chúng ta ra oai phủ đầu. Rốt cuộc biến thành người chơi bộ dáng đối nào đó quỷ hồn tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó. Khăn, lúc này kia người chơi nữ đã căng ra đầu tiến lên kiểm tra. Theo sau thân thể càng thêm run rẩy lên, như thế nào sẽ, thi thể này thượng đồ vật đều cùng ta trên người giống nhau như đúc. Liền tính là phó bản quỷ hồn ngụy trang ra tới, sao có thể như vậy tương tự ta tưởng. Cố Vô Kế không biết khi nào cũng đã đi qua, nhìn chăm chú trên mặt đất nhìn khiến cho nhân tinh thần không khỏe thi thể. Bình tĩnh quan sát thi thể thượng có hay không cái gì quỷ dị địa phương. Khiến cho bên cạnh người chơi nữ đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hắn. Cố Vô Kế còn lại là tiếp tục nói, cái này chẳng lẽ là nào đó báo trước, có lẽ cái này phó bản có cái gì thời gian hoặc là không gian thượng biến hóa cũng nói không chừng. Những người khác nhìn về phía người chơi nữ ánh mắt đã mang lên vài phần đồng tình. Ở bọn họ xem ra này quả thực liền cùng hẳn phải chết cũng không có gì khác nhau. đợi lát nữa vẫn là cùng đối phương cách khá xa một chút tương đối hảo. Miễn cho xảy ra chuyện thời điểm bị lan đến gần, thậm chí liền người chơi nữ đồng bạn đều ẩn ẩn lui về phía sau vài bước. Hiển nhiên có xa cách ý tứ, một khi đã như vậy, chúng ta liền càng hẳn là bảo hộ vị này người chơi nữ cố vô kế ở mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới. Nói như thế, rốt cuộc nàng là có khả năng nhất gặp được nguy hiểm người, những người khác đều cảm thấy ra hòa. Này căn bản chính là cái ngốc tử đi, tại đây phó bản còn quản cái gì cứu người không cứu người. Muốn giữ được chính mình tánh mạng đều không dễ dàng. Người chơi nữ tiểu liễu tắc lập tức dùng cảm kích ánh mắt nhìn nhìn cố vô kế. Tiểu tôn nói cũng không sai, Hồng ca nói. Chỉ có khiêu chiến phó bản mang đến nguy cơ, chúng ta mới có thể càng gần một bước tiếp cận chân tướng, cuối cùng phân công liền biến thành. Hồng ca ở phía trước nhất dò đường, phía sau đi theo cố vô kế cùng tiểu liễu, càng mặt sau còn lại là cận vũ cùng những người khác. Những người khác là tưởng ly Hồng ca càng gần một chút. Nhưng đối phương đều như vậy an bài bọn họ cũng không có biện pháp. Ít nhất ở cuối cùng nếu là đã xảy ra chuyện còn có thể nhanh lên đào tàu. Đoàn người tránh đi thi thể, rốt cuộc đẩy ra bệnh viện đại môn, nghênh diện mà đến chính là một trận âm lãnh chi khí. Làm người nháy mắt bước vào đình thi kho giống nhau, tiếp đãi chỗ đại sảnh đã một mảnh hỗn loạn. Tư liệu sách chờ đồ vật xái đầy đất, còn có hỗn độn dấu chân đạp lên mặt trên, thật giống như có người cực kỳ hoảng loạn từ giữa chạy thoát đi ra ngoài. Hết chương.